Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết cậu đang ở gần đây. Thưa ngài đáng kính, Jack chậm rãi cúi đầu bước đi. Thực sự, Nam Nhiễm rất tò mò. Trong môi trường tối tăm đến mức này, gã tên Jack này rốt cuộc làm thế nào để nhìn rõ đường phía trước? Ông ta không mang theo bất kỳ chiếc đèn pin nào. Nếu không phải khả năng nhìn đêm quá xuất sắc, thì chỉ có thể là gã này quá quen thuộc với khu rừng này. Nam Nhiễm thực ra đang ngồi xổm trong bụi cây. Cậu biết mình không thể chạy quá xa, cũng không dám chạy lung tung ở một nơi có thể đầy rẫy cạm bẫy. Lạc đường càng khiến cuộc chạy trốn của cậu thêm khó khăn. Cậu rất rõ tình thế của mình. Thay vì chạy điên cuồng khắp khu rừng không mục đích rồi bị Jack một kẻ dày dạn kinh nghiệm đuổi kịp và bắn chết chỉ bằng một phát súng, thì ngồi xổm nấp trong bụi cỏ để tránh bị phát hiện lại có xác suất sống sót cao hơn. Đây là một trò chơi. Nam Nhiễm hiểu rất rõ điều đó. Dù trò chơi này có chân thực, lập thể hay cụ thể hóa đến đâu, thì thế giới này vốn dĩ được xây dựng dựa trên một trò chơi kinh dị. Đã là trò chơi, thì ở một mức độ nào đó, nó được thiết kế để phục vụ người chơi. Nói cách khác, chỉ cần Nam Nhiễm không tự tìm đường chết, thì những tài nguyên cậu có được thực ra đều có lợi cho cậu. Quan trọng hơn, trong một trò chơi thực sự, mọi tình tiết đều được sắp đặt sẵn. Người chơi sẽ gặp ai? Nhận được vật phẩm gì? Có được tài nguyên gì? Đối mặt với quái vật nào, tất cả đều được đội ngũ sản xuất trò chơi sắp xếp theo trình tự từ đầu. Thông thường, người chơi chỉ cần đi theo kịch bản là được. Dù bạn có bị kẹt, lạc đường hay đi vòng vèo trong trò chơi, cuối cùng bạn vẫn sẽ trở lại đúng hướng, bởi kịch bản đã được viết như vậy. Tuy nhiên, trong thế giới trò chơi chân thực hóa này, những hạn chế của cốt truyện không còn tồn tại. Kịch bản theo trình tự cũng không còn nữa. Chỉ cần người chơi đi sai một bước trong một màn chơi, toàn bộ cốt truyện của trò chơi có thể bị viết lại hoàn toàn. Cốt truyện tốt hay xấu, kết cục vui hay buồn, đều phụ thuộc vào sự tự do thể hiện của người chơi. Vì thế, hệ thống mới đặt ra một điều kiện vượt ải cho người chơi. Chỉ cần cuối cùng người chơi hoàn thành điều kiện này để vượt ải thành công, thì dù bạn có biến cả trò chơi thành cái gì đi nữa, hệ thống cũng sẽ không quan tâm. Dù bạn có giết sạch NPC và quái vật trong trò chơi, phóng hỏa đốt hết mọi tòa nhà và cây cối, phá hủy hoàn toàn thế giới trò chơi, nhưng chỉ cần đạt được điều kiện vượt ải, hệ thống sẽ tính là bạn đã vượt ải. Tuy nhiên, Nam Nhiễm hiện tại không thể vượt ải một cách ngông cuồng như vậy. Bởi cậu không chỉ mất trí nhớ, quên đi quá khứ của mình, mù mờ như sương mù, mà hiểu biết của cậu về những trò chơi kinh dị này cũng chỉ dừng ở mức bề mặt. Nhưng điều đó không có nghĩa là Nam Nhiễm sẽ không tận dụng những tài nguyên mình có để suy đoán hướng phát triển đại khái của cốt truyện trò chơi này. Vì Nam Nhiễm không thể vượt ải một cách ngông cuồng và đơn giản thô bạo, cậu chỉ có thể suy ngẫm và dự đoán cốt truyện của trò chơi. Chỉ cần cậu có thể suy đoán hợp lý phần lớn cốt truyện và đi theo hướng đó, thì cậu cũng sẽ có thể vượt ải một cách suôn sẻ. Thực tế, ngay từ lần đầu tiên gặp Jack trong khu rừng, Nam Nhiễm đã nhận ra rằng Jack không giống một người tốt lành gì. Hơn nữa, khi Jack dẫn cậu đến căn nhà gỗ của thợ săn, dựa trên những dấu vết trong căn nhà và việc Jack cố ý nói rằng ông ta chỉ có một mình, Nam Nhiễm có thể khẳng định Jack đang che giấu một số sự thật. Vì thế, Nam Nhiễm lập tức suy ra danh tính thật sự của Jack không giống người tốt. Che giấu sự thật, nhân vật phản diện, NPC hắc hóa, hoặc trùng cuối của trò chơi. Tiếp theo, đạo cụ quan trọng đầu tiên mà Nam Nhiễm nhận được trong trò chơi này thực ra không phải là chiếc mặt dây chuyền của Agatha mà dã nhân đưa cho cậu, mà là mẩu giấy mã hóa tìm thấy trong túi ngủ. Mẩu giấy này được lấy từ túi ngủ của con gái Jack. nên sự thật mà Jack che giấu rất có thể liên quan đến cô con gái ấy. Khi Nam Nhiễm và Jack còn ở trong căn nhà gỗ của thợ săn, họ từng ngồi quanh đống lửa trò chuyện. Jack nhắc đến cô con gái mất tích của mình và gọi cô bé là thiên thần nhỏ đáng yêu. Sau đó, khi Nam Nhiễm hạ gục vài con sói, cậu vô tình nghe được Jack lẩm bẩm một mình. Cứ nghĩ như vậy là có thể GTCST tôi sao? Đúng là những thiên thần ngây thơ. Dựa vào vài câu nói rõ ràng này, Nam Nhiễm có thể trực tiếp suy ra rằng con gái của Jack hiện đang muốn giết ông ta. Và cô bé có khả năng điều khiển đám sói để tấn công ông ta. Đám sói chủ yếu nhắm vào Jack. Điều này cũng giải thích tại sao trong trận chiến trước căn nhà gỗ, phần lớn lũ sói đều đuổi theo Jack, còn chỉ có 5 con vây quanh Nam Nhiễm. Sau khi Nam Nhiễm chạy thoát, cũng chỉ có vài con tiếp tục đuổi theo. Lúc này, Nam Nhiễm nghĩ đến mẩu giấy mã hóa lấy từ túi ngủ của con gái Jack. Tuy nội dung trên mẩu giấy vẫn cần xem xét, nhưng trong lòng Nam Nhiễm đã đoán được 7-8 phần. Điều thú vị là khi nhận được mặt dây chuyền của Agatha, cậu được hệ thống thưởng điểm kinh dị, nhưng khi lấy được mẩu giấy thì không có thông báo thưởng điểm. Vì thế, Nam Nhiễm phải giải mã mẩu giấy này để nhận được điểm. Khi Nam Nhiễm đưa mẩu giấy cho Jack xem, cậu cũng có ý định này, vì cậu nhận ra rằng đưa mẩu giấy cho Jack là một phần được thiết kế trong trò chơi. Một tình tiết cần thiết phải kích hoạt. Sau khi đưa mẩu giấy cho Jack, trong khoảnh khắc, Nam Nhiễm cũng đã nghĩ đến những gì có thể xảy ra tiếp theo. Thông báo của hệ thống cũng chứng minh điều này. Khi tỷ lệ đồng bộ giảm từ 86 xuống 85, chỉ giảm 1, có thể cách làm của cậu có chút vấn đề, nhưng hành động của Nam Nhiễm rõ ràng là đúng đắn. Tuy nhiên, tại sao con gái Jack lại cố ý viết một mẩu giấy mà chỉ cần cha cô bé nhìn thấy là sẽ hiểu ngay ý nghĩa? Mã Morse không cần phải mã hóa như vậy. Jack trước đó cũng nói rằng ông ta đã tự tay dạy con gái mình mã Morse. Vậy mục đích của cô bé khi viết mẩu giấy này cần phải suy xét kỹ. Chỉ đơn thuần là để chọc giận cha mình, hay chỉ là một thiết kế trong trò chơi để người chơi thuận lợi kích hoạt cốt truyện? Nam Nhiễm không nghĩ ra được. Cậu chỉ biết mình đã bị hố. Cái giá phải trả để nhận điểm kinh dị là quá đắt. Nhưng hành động mạo hiểm này cũng giúp Nam Nhiễm xác nhận một số điều. Khi Jack bất ngờ bị con sói lửa nhảy ra từ hố cắn, Nam Nhiễm hiểu rằng đó chính là động lực cốt truyện. Trong đoạn cốt truyện này, người chơi vẫn chưa thể chết, nên khi Jack định bắn chết Nam Nhiễm, một con sói đã nhảy ra hỗ trợ, giúp cậu thoát thân thành công. Có lẽ, đó chính là cái gọi là tỷ lệ đồng bộ cốt truyện. Chỉ cần người chơi duy trì tỷ lệ đồng bộ, thì phần lớn không chỉ có thể vượt ải suôn sẻ, mà trong một số tình tiết cần thiết, họ còn được bảo vệ, được đảm bảo an toàn tính mạng. Nhưng nếu làm rối loạn cốt truyện, khiến toàn bộ cốt truyện đi chệch hướng, thì sự bảo vệ này sẽ không còn tồn tại. Người chơi có thể chết bất cứ lúc nào vì một tai nạn bất ngờ. Điều này khiến Nam Nhiễm không khỏi nghĩ, nếu cậu không đưa mẩu giấy cho Jack mà đi theo ông ta để tìm dã nhân và con gái ông ta, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nam Nhiễm không thể tưởng tượng nổi. Cậu khẽ nheo mắt, tiếp tục ngồi xổm trong đống cỏ, lắng nghe tiếng bước chân của Jack ngày càng đến gần. Cậu bắt đầu suy nghĩ liệu việc ngồi xổm nấp trong bụi cỏ để tránh nguy hiểm có phải là đúng đắn không? Có lẽ cậu nên tiếp tục chạy trốn. Như vậy mới phù hợp với diễn biến cốt truyện, mới đảm bảo được tính mạng của mình. Tuy nhiên, đã lựa chọn rồi, Nam Nhiễm không còn cơ hội hối hận. Vì nếu giờ đứng dậy từ đống cỏ, chắc chắn cậu sẽ chết nhanh hơn. Vì thế, Nam Nhiễm chỉ có thể lặng lẽ im lặng. Cậu nắm chặt vũ khí trong tay, coi mình như một ngọn cỏ bên đường, thu mình trong góc tối tăm không động đậy. Cậu nghe tiếng bước chân của Jack thoáng dừng lại ngay bên cạnh. Khoảnh khắc đó, trái tim cậu như treo lơ lửng. Không kìm được cảm giác áp lực khiến Nam Nhiễm sinh ra một xung động. Cậu lại bắt đầu nghĩ, nếu giờ tôi nhảy ra, đâm ông ta một nhát và GTCS ông ta, thì sẽ thế nào? Cướp chìa khóa xe và rời khỏi khu rừng. Thật là một ý tưởng tuyệt vời. Nhưng không được, không thể làm vậy. Cốt truyện mới tiến triển được 37. Làm như vậy chắc chắn sẽ khiến toàn bộ cốt truyện tiếp theo sụp đổ hoàn toàn. Nam Nhiễm không thể dự đoán hậu quả của việc cốt truyện sụp đổ. Cậu biết mình tuyệt đối không được mạo hiểm. Thần chết luôn lơ lửng trên đầu cậu. Cậu còn muốn về nhà, muốn trở về bên người ấy. Vì thế, dù thế nào, Nam Nhiễm cũng không được phép mạo hiểm dù chỉ một chút. Không được tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm. Vì vậy, Nam Nhiễm phải nhẫn nhịn. Cậu siết chặt cơ thể, tập trung chú ý hơn bao giờ hết. Cậu lắng nghe động tĩnh của Jack. Sau khi dừng lại một lúc, Jack đột nhiên đổi hướng, đi về hướng ngược lại với Nam Nhiễm. Cậu nghe tiếng bước chân của ông ta ngày càng xa, vang vọng nhẹ nhàng trong khu rừng u tối. Khoảnh khắc ấy, Nam Nhiễm thở phào nhẹ nhõm. Trái tim luôn trong trạng thái căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng đôi chút, khiến cả người cậu như mềm nhũn. Đồng thời, cậu cũng biết mình đã đoán đúng. Nấp trong đống cỏ chờ nguy hiểm qua đi mới là cách làm đúng đắn. Đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của Jack, Nam Nhiễm nảy ra một ý nghĩ mới. Từ những manh mối đã thu thập được, câu chuyện chính của trò chơi này đều xoay quanh Jack và con gái ông ta. Rốt cuộc giữa hai cha con này đã xảy ra chuyện gì khiến họ trở mặt thành thù? Dựa trên suy luận trước đó, Nam Nhiễm cảm thấy con gái Jack thực ra đã chết, bị chính cha cô bé GTCST, nếu là người sống, làm sao có thể sở hữu sức mạnh điều khiển đám sói chết? Chỉ có điều, danh tính của dã nhân mà Nam Nhiễm gặp trước đó lại rơi vào một vị trí khá gan ga. Dã nhân này chỉ đơn thuần là một người sống trong rừng, hay là một người trung gian có liên quan đến hai cha con này. Vì manh mối thu thập được còn khá ít, Nam Nhiễm cảm thấy cần phải tìm thêm manh mối mới. Nguồn manh mối thì rất rõ ràng, chính là căn nhà gỗ bị đám sói tấn công trước đó. Trước đây, khi Jack còn ở đó, Nam Nhiễm không thể ngang nhiên lục lọi căn nhà, nên nhiều chỗ cậu chưa xem xét kỹ. Nhưng theo quy tắc của những trò chơi kinh dị này, Nam Nhiễm cảm thấy mỗi khi vào một căn phòng có thể khám phá, cậu phải áp dụng chính sách ba sạch, khám phá triệt để mọi thứ có thể. Đó mới là cách tốt nhất để tìm manh mối. Nam Nhiễm ngồi xổm trong bụi cỏ, cứng nhắc xoay người, đi về hướng ngược với Jack. Tuy không biết liệu có thể tìm được căn nhà gỗ trước đó hay không, nhưng cứ đi đã, giờ cậu không thể đụng mặt Jack, chỉ có thể men theo những con đường chằng chịt trong rừng. Đi một bước tính một bước, sau đó, Nam Nhiễm bắt gặp một cái bẫy trong rừng. Có lẽ đó là bẫy do Jack, với tư cách là một thợ săn, đã bố trí trong khu rừng này suốt nhiều năm. Một sợi dây bẫy giấu kín trên mặt đất, nếu chạm phải, một tấm ván đầy gai nhọn sẽ từ trên cây lao xuống. Nhìn độ cao và kích thước của cái bẫy này, rõ ràng không phải để đối phó với động vật, mà giống như để đối phó với con người. Dù cái bẫy được giấu rất kín, nhưng Nam Nhiễm trên đường đi đã quá cẩn thận, dễ dàng phát hiện ra. Cậu vòng qua nó, đi thêm một đoạn, bất ngờ phát hiện mình thực sự tìm được căn nhà gỗ trước đó. Lúc này, căn nhà gỗ tối đen như mực, bên cạnh vẫn là chiếc xe địa hình lặng lẽ đậu, trên giá treo quần áo trước cửa, tấm da sói đầy máu đã biến mất, nhưng dường như không có ai ở đây. Tuy nhiên, Nam Nhiễm không vội tiến tới, cậu vòng quanh căn nhà một lượt, quan sát chiếc xe địa hình, cửa xe vẫn khóa, xung quanh không có gì bất thường. Sau đó, cậu mới lặng lẽ bước vào cửa nhà, bật đèn pin, bắt đầu căng thẳng và nhanh chóng khám phá căn nhà, vì không biết Jack có quay lại hay không. Nam Nhiễm phải hành động thật nhanh. Nam Nhiễm nhanh chóng khám phá xong căn nhà không lớn này. Cùng với đó, cậu cũng tìm được một số manh mối thú vị. Đầu tiên là một bức ảnh được nhét trong túi áo khoác treo trên giá trước cửa. Đó là ảnh chụp chung của Jack và một người phụ nữ. Khi nhìn thấy bức ảnh này, Nam Nhiễm nhanh chóng lấy chiếc mặt dây chuyền mà dã nhân đưa cho cậu ra để đối chiếu. Quả nhiên, người phụ nữ tên Agatha trong mặt dây chuyền chính là vợ của Jack. Còn cô bé đứng cạnh Agatha chính là con gái họ, Ellie. Phía sau bức ảnh của Jack và Agatha có viết một câu bằng tiếng Anh đơn giản. Tha thứ cho tôi, Agatha, có một con quỷ đã chiếm lấy trái tim tôi. Phía sau câu nói là một ngày tháng, 4 tháng 8 năm 1996. Đồng thời, hệ thống của Nam Nhiễm phát ra thông báo. Phát hiện bức ảnh quý giá của Jack. Thưởng 1.000 điểm kinh dị. Tiến độ trò chơi hiện tại 40. Tỷ lệ đồng bộ 85. Tỷ lệ đồng bộ không giảm. Nam Nhiễm nắm chặt bức ảnh, nhét vào túi mình. Cậu hiểu rằng ý nghĩ hiện tại của mình là đúng đắn. Cậu đã trở lại đúng hướng cốt truyện. Dĩ nhiên, có lẽ chỉ là tạm thời. Dù vậy, Nam Nhiễm lại tìm thấy một manh mối mới từ chiếc radio trên bàn. Nhưng có lẽ cũng không hẳn là manh mối. Nam Nhiễm bật radio và chỉnh âm lượng xuống thấp nhất. Radio phát ra một đoạn ghi âm, giống như giọng nói của một người phụ nữ. Nhưng không nghe rõ, giọng nói đó mơ hồ. Dù Nam Nhiễm áp tai sát vào loa, phối hợp tạm dừng và phát lại, vẫn không nghe ra người phụ nữ trong radio đang nói gì. Không chỉ không nghe rõ nội dung, mà nghe lâu còn khiến Nam Nhiễm cảm thấy sống lưng lạnh toát. Nổi da gà khắp người, hệ thống lại một lần nữa vang lên bên tai cậu. Phát hiện Easter egg của trò chơi, bài thơ rừng sâu. Thưởng 1.000 điểm kinh dị. Tiến độ trò chơi hiện tại 41. Tỷ lệ đồng bộ 85. Hệ thống nhắc nhở ký chủ. Hiện tại ký chủ đã tích lũy được 8.000 điểm kinh dị. Có thể nâng cấp vũ khí cặp dao uyên ương lên cấp 2. Sau khi nâng cấp, vũ khí sẽ được cường hóa. Có thể tấn công các quái vật dạng linh thể. Độ cứng và độ dẻo được cải thiện. Vũ khí sẽ có hiệu ứng tự sửa chữa. Ký chủ có muốn nâng cấp không? Nam Nhiễm thoáng khựng lại. Cái chết tiệt gì thế này? Vũ khí này đúng là hố người. Mua đã mất 7.000 điểm. Nâng cấp lại cần đến 8.000 điểm. Càng đáng sợ hơn là nó chỉ mới là cấp 2. Chắc chắn phía sau còn có cấp 3, cấp 4, cấp 5, cấp 6. Cái này chẳng khác gì mấy trò chơi mạng hút tiền hiện nay. Nhưng lần này Nam Nhiễm vẫn dứt khoát chọn nâng cấp. Cậu quyết định từ bỏ cơ hội dùng 15.000 điểm để đổi lấy cơ hội làm lại, chỉ vì hiệu ứng của vũ khí có thể tấn công quái vật dạng linh thể. Theo suy đoán của cậu, con gái của Jack, Ellie, rất có thể là một hồn ma. Cách chương.